Cùng xã, đầu hàng đi. Chương 50, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Khả nhạc, tôi cùng cô ly hôn. Lưu Lãng, tôi chỉ nói một lần. Hạ Tiểu Hoa, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy. Cho dù anh có ly hôn, cũng sẽ không đến được với Hạ Tiểu Hoa. Lưu Lãng, vì sao lại biến thành như vậy? Ta dùng sức nắm chặt ống tay áo Lưu Lãng. Anh đã đồng ý với cha em, sẽ đối xử tốt với em, sẽ cho em hạnh phúc. Từ nay về sau sẽ không để em thương tâm. Lưu Lãng nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tiểu Hoa, đứng thẳng tắp, Khả Nhạc, thực xin lỗi, đáp ứng em rồi, lại không thể chiếu cố em cả đời. Ta dùng sức quệt nước mắt. Lưu Lãng, anh lại gạt em, anh nói ra nước ngoài, sẽ không trở về, anh nói sau khi kết hôn, anh sẽ tốt với em cả đời. Anh đã nói, về sau, không hề yêu Hạ Tiểu Hoa. Khả Nhạc, xin lỗi, anh chỉ muốn có thêm một cơ hội nữa. Cơ hội được đứng bên người Hạ Tiểu Hoa. Không được, Lưu Lãng, Hạ Tiểu Hoa, đã gả cho Diệp Hy. Lưu Lãng nghiêm sắc mặt, nhưng vẫn kiên quyết gỡ tay ta ra khỏi ống tay áo của hắn. Tiểu Hoa nàng, không hạnh phúc, ta trừng mắt nhìn Lưu Lãng. Liều mạng lắc đầu, sẽ không, sẽ không, sẽ không, sẽ không. Gả cho người nàng yêu nhất Diệp Hy. Cử hành hôn lễ long trọng như vậy. Hạ Tiểu Hoa, nhất định thực hạnh phúc. Khả Nhạc, em đi đây, nhưng Lưu Lãng, anh không cần lại phải mất tích. Anh như vậy, em sẽ thực lo lắng, thực sợ hãi. Khả Nhạc, Lưu Lãng, anh là kẻ lừa đảo. Em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Cơ hội, cũng không cần cấp, chết cũng không cấp, nhưng là, rõ ràng đâu có rời đi. Lại không khống chế được chính mình. Sợ sẽ lại mất tích, sẽ lại không tìm ra. Chấp nhất ngồi xổm xuống góc tường, không muốn rời đi, thẳng đến khi nhìn thấy cửa bị mở ra. Lưu Lãng lái xe ra ngoài, thẳng đến khi bắt taxi đuổi theo, tới tận cổng lớn Diệp gia, tận mắt chứng kiến Lưu Lãng xuống xe, nâng đầu, trầm lặng nhìn ánh sáng đèn đường đang rủ bóng lên tòa biệt thự lúc nửa đêm. Bị bảo an đến đuổi đi, thẳng đến khi nhìn Lưu Lãng uống từng tá bia, lấy tay di tròn trên mặt đất, liều mạng cả một đêm, rốt cục hợp thành một đóa hoa nhỏ cong vèo. Lưu Lãng, thật đã quyết tâm, không hề muốn ta, làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Hoa, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lấy ra di động, một lần lại một lần, biết rõ rằng sẽ không có người nhận, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Hạ Tiểu Hoa, tất cả là như thế này đây, thật sự đáng đánh đòn. Khả Nhạc, nghỉ hè rất ti em buồn, lão nương muốn đi du lịch đảo Bali, người tới nha, đi không được, cha ta bán nho không xong, để lâu sắp hỏng rồi, ta muốn về nhà giúp mọi người bán nho. Hạ Tiểu Hoa, người nếu nhàm chán, đến nhà của ta chơi đi, người chắc chưa thấy qua vườn nho phải không? Cát, Khả Nhạc, nhà ngươi ở nông thôn. Lão nương không muốn tự rước phiền, tránh đi chơi một bên, đừng ầm ĩ lão nương đi thẩm mỹ viện. Uy, Khả Nhạc, ta phái xuống mấy nhà đầu tư phân tích, kỹ thuật viên, đánh giá chất lượng, còn có người đó, bọn họ không tìm được đường. Hạ Tiểu Hoa, ngươi muốn làm cái gì? Nhà của ta sắp muốn bị phá nổ, nhàn rỗi, giúp ngươi bán nho. Hạ Tiểu Hoa, ngươi lại tiêu tiền bừa bãi. Ngươi quản, lão nương là nhà giàu mới nổi, lão nương đi lên đảo, lặn xuống nước, ngươi chậm rãi ép buộc đi ha. Khả Nhạc, ta sớm nói qua, làm tác phẩm bằng tơ thì phải dùng tơ tằm cực phẩm. Bằng không, ngươi không thắng được, không giành được học bổng mời ta đi ăn pizza hết, cái này cũng rất tốt. Hàm lượng 5, tơ tằm đấy, pa, lão nương dư thừa khối tơ cực phẩm này, ném đi. Hạ Tiểu Hoa, lão nương cao hứng, ngươi đau lòng thì đến lấy đi. Khả Nhạc, ngươi rõ ràng đầu óc có bệnh. Nhiêu lang nhất định là giống bà nội Quỳnh Giao. Cả đời này ngươi có tìm được tiếng nói chung với hắn không? Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng thật tài hoa. Mắt ngươi lé sao, đi em đi ta mặc kệ. Nhiêu lang mỗi ngày đều tự học ở thư viện tầng 2 của trường. Ngươi tự tìm đi. Hạ Tiểu Hoa, ngươi có biết mỗi lần ngươi tức giận, đặc biệt mê người, cút, không cần vuốt mông ngựa. Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ đúng là một người đáng đánh đòn. Nhưng là, ta thực sự, vô cùng, vô cùng thích nàng, Lưu Lãng, cũng vậy, ta rốt cuộc gọi vào dãy số kia. Trợ lý Quân, tôi có thể gặp Diệp Hy nói vài câu được không? Ta cố gắng khống chế hết mức thanh âm của mình. Sợ nó run quá mức lợi hại sẽ bị Diệp Hy phát hiện. Diệp Hy, van cầu anh, em thực sự rất nhớ Tiểu Hoa, nhưng là, Hạ Tiểu Hoa khóc, hai mắt hồng hồng, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra, nàng lại không quan tâm, liều mạng vỗ vai Nhị Hào, nói thiếu nhà thiết kế, ta quả nhiên, lại mang thêm phiền toái cho Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng nói, Hạ Tiểu Hoa, không hạnh phúc, Hạ Tiểu Hoa, Diệp Hy đối với ngươi rất tốt, ngươi có biết hay không? Ngươi thật sự tốt số. Ta dùng sức ôm chặt lễ phục vàng kim. Hạ Tiểu Hoa, ta thật sự, vô cùng hâm mộ ngươi. 3 năm trước đây, tại Dạ Vũ, cự tuyệt Diệp Hy, đáng giá, đổi lấy cơ hội tới gần Lưu Lãng. Đổi lấy hạnh phúc cho Hạ Tiểu Hoa, là nên buông tha cho Lưu Lãng. Nhưng là, Hạ Tiểu Hoa, lại hoàng, Hạ Tiểu Hoa, ta thật sự, chỉ hỏi ngươi một lần. Ta nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng, ta quyết định buông tay, nếu cho ngươi chọn, Hạ Tiểu Hoa, nếu cho ngươi chọn lại một lần, không cần lo lắng ta, không cần cố kỵ ta, ngươi có thể hay không chọn Lưu Lãng, ta không cần, ta không cần, ta chỉ muốn Diệp Hy, biểu tình như vậy, lo lắng mà bất lực, cúi đầu, không dám nhìn ta. Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ đều không phải là người như thế. Lưu Lãng quả nhiên, nhìn thấu, Hạ Tiểu Hoa, không hạnh phúc, chùm nhanh chăn, sợ ta phát hiện, Hạ Tiểu Hoa, người nhất định, không cần giống ta, nhất định, phải hạnh phúc nha. Ta ôm sát Hạ Tiểu Hoa, thật giống đứa ngốc Hạ Tiểu Hoa, thảo nhân ghét Hạ Tiểu Hoa, khả nhạc đối với ngươi, không tốt sao? Nàng đem lần đầu tiên cho ngươi. Ngươi xuất ngoại mấy năm nay, đều là nàng cùng ngươi. Ngươi cưới nàng, lại không cần nàng, khả nhạc đối với ngươi. Không tốt sao, Nhiêu Lang, ngươi có biết hay không? Khả nhạc nàng lúc này đây, là thật thương tâm, nàng thậm chí khóc đến không còn nước mắt. Ta đi theo phía sau Lưu Lãng, nghe thấy nàng ngừng tiếng cười. Ta dùng sức xoa ánh mắt. Lau đi mấy vệt hơi nước dư thừa. Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên là cái kẻ thảo nhân ghét. Người ta không cần ngươi nói. Ai cần ngươi lo lắng. Hạ Tiểu Hoa, em thật sự, phá hư mọi chuyện. Em ngay cả cơ hội cho người khác thử lại. Đều không muốn cấp. Hạ Tiểu Hoa liều mạng lắc đầu. Nhưng là, tôi không thích anh. Lưu Lãng cõng Hạ Tiểu Hoa. Bóng nàng dài. Thật sự rất dài, ta vụng trộm, dẫm nát bóng dáng phía sau lưng Lưu Lãng. Rốt cuộc, nghe không rõ thanh âm Lưu Lãng. Chỉ là, rõ ràng trời thực tối. Vẫn như cũ thấy rõ hốc mắt Lưu Lãng đỏ bừng. Làm sao bây giờ, Hạ Tiểu Hoa, thật sự không hạnh phúc. Kiên định nói như vậy. Ta chỉ muốn, Diệp Hy, kiên định nói như vậy. Nhưng là, tôi không thích anh, ngay cả một chút cơ hội. Đều không có lưu lại, cho nên, Lưu Lãng cũng sẽ không hạnh phúc, thảo nhân ghét Hạ Tiểu Hoa, nói không thương, lại để cho Lưu Lãng hôn nàng, đèn xe Diệp Hy, chiếu sáng bọn họ rõ ràng vô cùng, rõ ràng hôn, nếu không có ta, nếu không có Diệp Hy, còn có thể kiên định như vậy, kiên định nói không thương sao, từ lúc trước kia ta gặp được Lưu Lãng, nàng cùng hắn đã là thanh mai trúc mã. Vốn, bọn họ hẳn là, sẽ cùng một chỗ, như vậy, Lưu Lãng cũng sẽ không uống nhiều bia như vậy. Chật vật một đêm, vẽ thành một đóa hoa nhỏ tịch mịch, mới không cần cấp cơ hội cho Lưu Lãng. Mới không cần, ta gọi điện thoại cho Lưu Lãng. Ly hôn đi, Lưu Lãng, em sẽ về nhà, nói chuyện rõ ràng với ba. Khả nhạc, em muốn cái gì, anh đều cho em sẽ tự sống một mình. Thứ em muốn, anh cho không nổi, ta nghĩ muốn cười mà ôm cổ Lưu Lãng. Ta nghĩ muốn nghe, khả nhạc, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Nếu cấp không được hạnh phúc, chỉ bằng buông tay, Diệp Hy, cũng vậy thôi. Ta nhìn chằm chằm tay Diệp Hy, nắm chặt, ngẩng đầu, hôn lên môi. Diệp Hy sửng sốt, ánh mắt dừng ở phía sau ta một chút. một phen đẩy ta trở ra. Lực đạo rất lớn, thậm chí có chút chán ghét. Thật sự, không phải em, ném lại đằng sau một đám khách quý. Ném lại lễ mừng long trọng của tập đoàn Diệp Thị. Chạy đi, thời điểm xuất hiện trở lại. Chính là Lãnh Nghiêm Mặt. Khả Nhạc, từ nay về sau không được như vậy. Ta cúi đầu, thực xin lỗi, em không phải cố ý, Diệp tiên sinh, chuyên cơ đi Singapore đang đợi ngài, nếu không ra sân bay, sẽ không kịp thời gian. Trợ lý mang theo hành lý, một bộ tư thái muốn xa nhà. Ta cầm tay Diệp Hy, em cũng đi, Diệp Hy, em còn chưa có đi Singapore đâu. Diệp Hy cau mày, Diệp Hy, em không đi, hẳn sẽ bị giết. Hạ Tiểu Hoa ở nhà nhất định đã cầm sẵn đao chờ em. Diệp Hy nhìn ta, đột nhiên nở nụ cười. Vậy sao, anh nghĩ, cô ấy sẽ không vậy đâu. Ta phe phẩy đầu, Diệp Hy thu khóe miệng. Được rồi Khả Nhạc, anh sẽ dẫn em đi thăm Singapore. Ta cũng cười theo, Diệp Hy, cảm ơn anh, từ đầu tới cuối, đối với ta, là bao dung như vậy. Diệp Hy lắc đầu. Không cần cảm ơn, anh chỉ là, muốn cho người ở nhà biết, cái gì gọi là lực hấp dẫn. À, Khả Nhạc, em là cô gái tốt, cho dù không còn lưu lãng, cũng sẽ có được người biết quý trọng em. Ta gật đầu, đúng vậy Diệp Hy, cho dù ly khai, Hạ Tiểu Hoa cũng sẽ tìm được người quý trọng. Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ chính là Thảo Nhân ghét Hạ Tiểu Hoa. Thời điểm đối tốt với người khác, sẽ luôn khư khư cố chấp. Cho dù người khác có cự tuyệt, cũng sẽ không dừng lại, tựa như vườn nho của cha ta, tựa như lưu lãng, cho nên, Diệp Hy, cũng vậy thôi, ta xem kênh giải trí tổng hợp, lại là họp báo chiêu tiếp ký giả, Hạ Tiểu Hoa trên màn ảnh, biểu tình vô cùng chân thật, không có bên thứ ba, lão nương cùng Diệp Hy đã chính thức ký tên ly hôn. Ly hôn, là vì, lão nương không hề yêu Diệp Hy. Ta liều mạng lau nước mắt, muốn lấy di động bấm dãy số. Lưu lãng, Hạ Tiểu Hoa ly hôn, nàng đang ở tại nhà của em, là nơi 3 năm trước em từng ở, quả nhiên, vẫn là biến thành như vậy. Hạ Tiểu Hoa, cho tới bây giờ đều là như thế này, rõ ràng thực đáng đánh đòn, nhưng là, ta thật sự vô cùng thích nàng, chứ không phải là cấp cho Lưu lãng cơ hội, không phải như vậy, cách chương.